Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, giết thiên kiêu, thần điện thánh tử sắc mặt khó coi, hắn ở hướng phía sau lui nhanh, đồng thời quát, cùng tiến lên đem hắn giết, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu hung hăng. Lúc này thiên bằng cùng thao thiết cũng không ở bảo lưu. Trực tiếp liền xông lên, muốn giữ Trương Lăng lại đến, chỉ bằng các ngươi cũng dám cản ta con đường, một đám bại tướng dưới tay, đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng giống to, kim thân uy thế thập phương thiên địa, như một tôn thần vương ở bạo phát, một tôn chân long đều lao xuống mà ra, dâng trào gào thét, chân long ở di chuyển. Bùng nổ ra vô cùng vô tận vực tràng, để trong này đều ở phá nát. Thiên bằng cùng thao thiết tốc độ đều bị ngăn cản ngại xuống. Đạo Lăng ngang trời xuất kích, hướng về thần điện thánh tử nộ ý mà đi, muốn đem hắn chém xuống. Mặt sau mười mấy cái tu sĩ cũng phi thường đáng sợ, liên hợp lại cùng nhau chấn áp một tôn chí tôn trẻ tuổi vẫn là có thể làm được. Bất quá mới vừa bước ra đi, liền bị đại hắc bọn họ ngăn cản, đem bọn họ đều chặt. Đại hắc giống to, vọt thẳng tiến bên trong đám người, ở bên trong phát điên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, tinh thần điện bên trong rất nhiều người đều rút đi. Bọn họ sợ sẽ Đạo Lăng tìm bọn họ thanh toán, dám lưu lại người phi thường ít ỏi. Trên căn bản đều là chưa từng ra tay tu sĩ. Đương nhiên cũng có rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người. Muốn chờ bọn hắn liều thành lưỡng bại câu thương, nhìn có thể hay không kiếm lợi. Ầm một tiếng, Đạo Lăng đuổi theo thần điện thánh tử. Một quyền oanh kích mà đi, giết hướng về đầu của hắn. Muốn đem hắn chấn chết ở chỗ này. Thần điện thánh tử sắc mặt khó coi, căn bản không dám cùng hắn liều. Hắn hiện tại không có bảo y, căn bản là không có cách cùng Đạo Lăng gắng chống đỡ. Mà là quan trọng nhất chính là thần huyết đã không còn. Hắn toàn thân thần năng bạo phát, dâng trào năng lượng hướng về Đạo Lăng đánh giết mà đi. Muốn ngăn trở cản đường của hắn, Đạo Lăng quyền thế ngập trời. Một quyền nổ ra đầy trời thần năng, vồ giết đi vào, muốn đem thần điện thánh tử giết đi. Bất quá lúc này thiên bằng cùng thao thiết giết tới. Thiên bằng hiện ra bản thể, màu vàng chim thần lao ra khủng bố sát khí, từng cây linh vụ bong bong chấn động, lao ra chói mắt thần hà, như là vô số thanh kiếm thần đang phát sáng. Thao thiết giống to, thân thể bao phủ ở một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, tựa hồ có thể thôn thiên nạp địa, đánh về Đạo Lăng thân thể. Trương Lăng, ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Thần điện thánh tử an tâm không ít, liền cùng hai người bọn họ hoành xông lên, đánh về Đạo Lăng thân thể. Đều cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, hắn khí thôn sơn hà, dũng không thể đỡ, nắm quyền ấn đập về phía thiên bằng thân thể, va chạm thần hà bắn ra bốn phía, sóng khí quyển trời, bàn chân của hắn giơ lên đến đạp hướng về thao thiết. Vòng xoáy màu đỏ ngòm đều bị ép nổ tung, tam chuyển kim thân triệt để phát uy, một tôn thân thể uy thế thiên địa. Đồng thời Đạo Lăng khác một nắm đấm giơ lên đến, lao ra bà tuyệt thiên địa khí che. Cú đấm này óng ánh chói mắt, như là một viên ngôi sao màu vàng ở bạo phát, cuồng xông lên. Không được, thần điện thánh tử kinh hãi vẻ, nhắm mắt đối đầu một quyền. Bất quá bị Đạo Lăng nắm đấm đánh mu bàn tay đều muốn nứt toác, cả người run, quá tự đại. Thao thiết giận dữ, đây là muốn lấy một địch ba à, coi như là Chu Thiên cũng không dám làm như thế. Nó há mồm phun ra một ngụm lớn thần quang, có thể nung nấu hư không? cuồng mãnh đáng sợ, hư không đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhằm phía đạo lăng sau não. Cút, đạo lăng mi tâm ngồi xếp bằng nguyên thần, nhảy lên đến trong hư không, há mồm phun ra một đám lớn lưu ly đan hỏa, đốt cháy thao thiết thế tiến công. Lúc này, từng trận chói mắt sát phạt khí hoành xung mà đến, thiên bằng trên người lông chim trong nháy mắt rớt xuống, mỗi một cái đều diễm diễm rực rỡ, thật giống vô số khẩu sát kiếm ở phụt lên ánh kiếm ni lít nha lít nhít ánh kiếm xé ra hư. Không, bổ ngang mà đến, đạo lăng vừa muốn ngăn cản liền chú ý tới thần điện thánh tử muốn chạy. Hắn giận dữ, bàn chân đột nhiên đạp, cả người bạo phát cuồn cuộn tinh lực, tam chuyển kim thân ở vang vọng bong bong, leng keng, vô số khẩu lông chim bổ ngang ở đạo lăng trên người, để thân thể của hắn rung động. Thế nhưng không cách nào tạo thành đặc biệt lớn thương tổn. Đạo lăng thân thể quá mạnh mẽ. Nhiều như vậy lông chim chỉ là lưu lại mấy cái vết máu. Thiên bằng sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thân thể này ai còn có thể chống đối. Một tôn trọng khí đập lên e sợ đều tạp không ngừng. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng cuồng đáng sợ. Bổ ngang mà đi. Giơ bàn tay lên ép hướng về thần điện thánh tử đầu lâu, quyết tâm muốn đem hắn chấn áp lại. Vô liêm sỉ, thần điện thánh tử bị đuổi giết như là chó mất chủ, ôm đầu chạy như điên. Mặt sau đạo lăng không ngừng oanh kích thân thể của hắn, kém chút đem hắn cho xé ra. Thân thể của hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Lê Thanh Quân hít sâu một cái khí lạnh, cảm giác chính là một tôn binh khí hình người ở đây xung phong. Lê Tiểu Huyên tà mắt to liếc mắt nhìn Lê Thanh Quân. Người sau bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết Lê Tiểu Huyên ở cho mình bực bội. Cảm giác nàng không chịu giúp mình báo thù. Toàn trường đại loạn. Đó là mười mấy cái tu sĩ bị tàn sát vài cái. Đại hắc tình huống của bọn họ cũng không được. Mới vừa rồi bị quần hùng vây công, người bị thương nặng, đạo lăng cũng bị thương, thiên bằng cũng thao thiết đều không là người yếu. Đặc biệt đạo lăng vẫn đang đuổi giết thần điện thánh tử, để bọn họ thẹn quá thành giận, liều mạng đánh ra đại thần thông. Chấn đạo lăng khóe miệng đều đang chảy máu. Bất quá đạo lăng y nguyên đang đuổi giết thần điện thánh tử. Thần điện thánh tử bị đuổi giết trời cao năm môn, dưới không đường, hắn phi thường phiền muộn, tại sao đạo lăng vẫn đuổi theo chính mình không tha? Nếu là hắn hiện tại lực chiến ba người, e sợ đã xong đời. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng thân thể ngang trời bạo xông tới, ánh mắt nhìn chằm chằm thần điện thánh tử thân thể, như là ở xem một viên hình người đan dược, phát ra rung trời tiếng gào. Đáng ghét, Trương Lăng ngươi chớ quá mức. Thần điện thánh tử phẫn nộ, chuyện cười, hiện tại còn tưởng rằng ta không dám giết ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Đạo lăng nổ hống, sợi tóc múa tung, bắt đầu thất tinh quyền trong nháy mắt kết ra, đánh về thần điện thánh tử thân thể. Cú đấm này phạm vi bao phủ quá rộng lớn, thần điện thánh tử đều trốn không ra. Hắn gào thét thảm thiết, ta chết rồi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Hắn nhắm mắt chống lại, thần điện thánh tử liều mạng chiêu thức đã không còn, thần huyết đều bị đạo lăng luyện hóa, nơi nào còn có cái gì lá bài tẩy có thể nói. Cú đấm này đạo lăng đánh ra toàn lực, coi như là thiên bằng cùng thao thiết chiêu thức đều không để ý tới. Phía sau lưng hắn kém chút bị đánh văng ra, thiên bằng chảo đều muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Thao thiết đánh ra một cái đại hắc động kém chút đem đạo lăng nuốt xuống. Bất quá đạo lăng cú đấm này chấn thần điện thánh tử chia năm xẻ bảy. Hắn nhẫn nhịn đau nhức, bàn tay chớp mắt đem hắn nhấc lên đến. Thu được động thiên bên trong, ngươi muốn làm gì? Thần điện thánh tử còn chưa có chết, thế nhưng bị trấn áp ở động thiên bên trong. Hắn có chút khủng hoảng. Làm gì? Lão tử muốn đem ngươi tế sống. Ngươi nhưng là đại bổ đan dược. Đạo lăng hét lớn một tiếng. Hắn động thiên đều đang phát sáng. Bởi vì thần điện thánh tử trong cơ thể tràn ra năng lượng đã bắt đầu phản phổ đến động thiên bên trong. Cái này không thể nào. Thần điện thánh tử kém chút hôi chết. Trong cơ thể hắn năng lượng là biết bao cao quý. Nhưng là dĩ nhiên có người có thể hấp thu trong cơ thể mình năng lượng. Chuyện gì thế này? Không thể. Ngũ thánh tháp nội hàm năng lượng tại sao lại chảy trở về? Thần điện thánh tử kém chút liền hù chết. Trong cơ thể hắn năng lượng đều bị rút ra. Phản phổ đến đạo lăng thân thể bên trong. Ở bên ngoài. Thế nhưng trên người đều là huyết. Đứng ở trong hư không. Lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm đánh tới hai tôn sinh linh. Ha ha ha. Ta xem ngươi lần này sống thế nào. Thiên bằng thét dài. Vừa nãy hắn bị thiên bằng chảo. Cùng thao thiết bản mệnh thần thông bắn chúng. Hiện tại khí tức yếu đi một đoạn dài. Giết người nào? Đạo lăng ánh mắt nhìn một chút thiên bằng cùng thao thiết. Cuối cùng xác định được là thiên bằng. Bởi vì trong cơ thể nó huyết là đáng sợ nhất. Đối với xích hỏa linh điểu bọn họ đều có tác dụng lớn. Thậm chí có thể làm cho nó tiến hóa đến thần thú. Làm thịt hắn. Thao thiết gào thét, trong cơ thể lao ra một cái màu máu đại vòng xoáy, bao phủ thương vũ, hướng về đạo lăng đè ép mà xuống. Thiên bằng lao xuống mà đến, giơ tay lên trưởng, mạnh mẽ bổ về phía đạo lăng cái cổ. Đã sớm khuyên ngươi chớ chọc ta, hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, xương sống đều đang vặn vẹo. Cuồn cuộn tinh huyết trong nháy mắt chập trùng mà ra, bùng nổ ra khủng bố khí lưu. Đạo lăng khí tức trong nháy mắt mạnh mẽ vô cùng, khí thôn sơn hà, sợi tóc múa tung, kinh sợ lòng người. Không thể. Thiên bằng sắc mặt sợ hãi, làm sao có khả năng khôi phục như vậy nhanh? Nó muốn chạy, thế nhưng đã không kịp. Đạo lăng bạo phát khí tức, đem màu máu đại vòng xoáy đều sụp ra. Thao thiết bị chấn bay ra ngoài. Đạo lăng trong nháy mắt xuất kích, giáng đi như rồng, đánh ra bắc đầu thất tinh quyền. Ầm ầm, cú đấm này xuyên thủng trời cao, chính diện đánh giết đến thiên bằng trên thân thể, đem nó toàn bộ thân thể đều bao phủ đứng dậy, đem chấn chia năm xẻ bảy. Hết chương.